Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Người mới. Cùng mấy cái người mới ước định thời gian là ở 11 điểm. Còn có hơn 2 giờ. Chúng ta đi xuống trước đi. Con gián, ngươi xem cửa, tránh cho có người quấy rầy. Biết, con gián khẽ gật đầu. Trong bóng tối không thấy rõ hắn mặt, bất quá từ khuyết nhưng là nhận ra được. Người này chính là đi cao ốc cha hắn cái kia người trung niên. Nguyên lai người này chính là tước hiệu con gián. Có ý tứ, nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, ta trước tiên đem phụ cận làm quen một chút. Mảnh này phá bỏ và rời đi khu bốn phương thông suốt. Có rất nhiều hẻm nhỏ cùng hẻm ngầm. Nếu không phải lâu dài ở nơi này, đi một ít đường sợ rằng cũng phải lạc đường. Từ khuyết cũng là đi một vòng lớn, cuối cùng không khỏi không thừa nhận nơi này đường khó tìm. Cũng may có Lâm Thanh Thanh ở, nàng oán khí cường đại, ở một ít điểm mấu chốt nàng đều sẽ lưu lại oán khí vết tích. Như vậy tìm ra được cũng thuận lợi rất nhiều. Lệnh từ khuyết kỳ quái là, Trương Phương Chính rõ ràng nói nay giả hội tới hành động. Bất quá đến bây giờ còn không có động tĩnh, cũng không biết bọn họ thế nào. Sắp 11 điểm thời điểm, Trương Phương Chính rốt cuộc phát tới tin tức. Từ khuyết, chúng ta lập tức liền muốn hành động. Ngươi như thế nào đây? Ta cũng nhận được tin tức. 11 điểm bọn họ bắt đầu tụ họp. Bây giờ ta chuẩn bị đi vào. Từ khuyên núp ở một cái trong ngõ tối, đem chính mình núp ở nơi bóng tối, đợi một hồi điện thoại của ta sẽ tắt máy. Bất quá xin yên tâm, ta sẽ cùng ngươi người điềm chỉ hành động chung. Được, Trương Phương Chính biết không có thể khuyên cách từ khuyết, chỉ có thể đồng ý, dặn dò, không muốn hành động theo cảm tình. Minh bạch, treo điện thoại di động, đưa điện thoại di động tắt máy. Từ khuyết đang muốn đi ra ngoài, lại đột nhiên phát hiện cả người hình còng lưng nhân đi ra ngoài. Người này vác rất đà, trong tay chống ba tong, mặc phi thường giản dị, hình như là vải thô áo gai, chân đạp cũng là giày vải, sơ lược nhìn thật giống như 6-70 tuổi lão nhân. Đã trễ thế này vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này, khẳng định không bình thường. Chẳng lẽ là tới tham gia bách vật ngữ? Đột nhiên từ khuyết nhớ lại độc dược bảo mẫu Bạch lão đại. Nghe danh tự này chính là một cái lão thái bà. Nhất định là từ khuyết trực tiếp theo đi qua. Vì giữ thần bí, từ khuyết trên đầu tóc dài xóa, đưa hắn dung mạo đắp lại. Lão thái bà nghe được sau lưng bước chân, dừng một chút, cùng lúc đó, ba tòng cũng là dẫm một cái. Ho khan một cái khụ, tiểu tử, đi theo ta một cái lão thái bà làm gì? Dưới tóc mặt, từ khuyết đồng tử co rụt lại, thanh âm quả nhiên là một lão thái bà. Bất quá, cái này lão thái bà cũng quá nhạy cảm, không quay đầu thì nhìn ra ta là nam. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, từ khuyết lộ ra nụ cười, cố ý phát ra thanh âm khàn khàn. Dù sao chỉ có như vậy mới hiển lên rõ biến thái. Từ khuyết âm nở nụ cười âm u. Tới chơi một trò chơi. Thủ đột nhiên ngứa. Muốn giết người. Hắc hắc hắc. Lão thái bà tựa hồ không sợ. Đưa lưng về phía từ khuyết. Tìm con gián. Từ khuyết đoán chừng đây là đối phương hỏi chính mình có phải hay không là một cái mục. Suy nghĩ một chút. Nói. Xem ra là đồng hành. Thật là không thú vị, coi như ngươi vận khí tốt, nếu không ngươi đã biến thành thi thể. Nói xong đi tới, lão thái bà cũng bắt đầu đi bộ, nàng động tác rõ ràng cứng lên rất nhiều. Tựa hồ đang đề phòng từ khuyết tập kích, suy nghĩ một chút cũng phải. Từ khuyết biểu hiện ra thái độ có chút không đoán được. Vừa thấy mặt động một chút là nói ngứa tay muốn giết người. Người như vậy nếu như ở phía sau, nhất định sẽ đưa tới cảnh giác. Từ khuyết cũng vui vẻ đối phương khẩn trương. Chỉ có như ấy, mới có thể gia tăng chính mình cảm giác thần bí. mới có thể tốt hơn đi vào. Bất quá rất nhanh, Từ Khuyết phát hiện, phía sau hắn lại truyền tới một tiếng bước chân. Cái này tiếng bước chân hơi trùng xuống trọng, có thể nghe ra là rời ra truyền tới thanh âm. Từ Khuyết cùng lão thái bà không hẹn mà cùng cũng dừng bước. Sau lưng tiếng bước chân cũng hơi ngừng, một cái tế nhu truyền tới âm thanh. Thật nhạy cảm a, ngươi là ai? Lão thái bà chậm rãi nghiêng đầu. Cùng lúc đó, Từ Khuyết cũng nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc âu phục nam tử hướng bọn họ cũng cười một tiếng. Hắn mang một bộ mắt kính cùng cái mũ, dáng dấp thật đẹp trai khí. Tuấn tú mặt mũi đang cười thời điểm có thể làm cho người ta một loại hào cảm. Bất quá, hoàn cảnh nơi này không quá giống nhau. Hắn nụ cười giờ phút này chẳng những không thể cho người tốt cảm, ngược lại để cho Từ Khuyết cảm giác không thoải mái. Đại khái biến thái đều là cười như vậy đi. Trong lòng Từ Khuyết thầm nói, vì biểu hiện mình biến thái, cũng âm xâm xâm nở nụ cười. Tiểu tử, thật đẹp trai a, không biết ngươi cảm thấy ca ca như thế nào đây? Vừa nói chuyện, Từ Khuyết vuốt ve chính mình mái tóc. Ca ca dạy ngươi làm nam nhân. Gã đeo kính trong mắt méo một chút đầu, trong mắt đột nhiên thoáng qua một tia hung ác. Ta ghét tóc dài, chậm rãi, một cái búa từ hắn trong tay áo tuột ra. Ánh mắt của Từ Khuyết không tệ, đầu tiên nhìn liền nhìn cái thanh này màu đỏ nhạt búa, xinh xắn linh lung, nhưng là phía trên lóe lên hồng sắc vết tích. Đây là máu người vết tích, người này chắc là cửu giang tới búa sát thủ. Gã đeo kính vốn là thanh tú cười trúng chím mặt mũi dần dần nghiêm túc. Phiền quá à, ta phiền nhất tóc dài rồi. Các nàng đều là tóc dài, cho nên ta một cái, đem các nàng gõ bể. Ta thích nghe các nàng gào thét bi thương. Từ Khuyết liếm môi một cái. Đúng dịp, ta thích nhất chính là đầu ta phát. Mặc dù chúng ta đều là người mới, nhưng là ta đề nghị ngươi đem tóc cát, bằng không ta sợ ta sẽ làm ra không tốt sự tình. Chặt chặt, ta phiền nhất chính là ngươi như vậy mặt ngoài đứng đắn nội tâm bẩn thỉu trang bức hàng. Từ Khuyết không cam lòng yếu thế, ánh mắt cô ả hai người đưa mắt nhìn, đột nhiên, sau lưng lại truyền tới một có tiết tấu tiếng bước chân. Người này, bước chân chậm chạp, thanh âm có tiết tấu. Còn chưa đi gần, vài người liền nghe được thanh âm. Từ Khuyết cùng búa sát thủ không hẹn mà cùng đều lui sau một bước, đem chính mình ẩn núp ở dưới mái hiên màu đen trong bóng tối. Từ Khuyết nhìn sang, chỉ thấy một người mặc màu đỏ thẫm áo dài, chân đạp hận trời cao nữ tử chậm rãi đi tới. Nàng cũng mang khẩu trang, trên đầu mang một cái màu trắng nón che nắng, khoác một cái hồng sắc xách tay, mỉm cười nói, đều tại làm gì vậy? Đánh nhau sao? Quá tốt, thật thật xin lỗi, quấy rầy các ngươi. Nữ sinh thanh âm ôn nhu, nếu không phải lời nói của nàng không phải là bình thường quan điểm lời nói, sợ rằng Từ Khuyết thật đúng là sẽ đối với nàng có hảo cảm. Từ Khuyết âm u đạo, búa tiểu lão đệ, này muội tử cũng là tóc dài. Ngươi có phải hay không là cũng muốn truy? Hắc hắc hắc, nữ tử ngược lại là thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói, làm gì muốn đối phó nhân gia? Nhân gia rất đáng thương. Thanh âm u oán, tựa hồ ốm ngứ, nhưng là Từ Khuyết, nhưng là có thể cảm giác, nữ nhân này không đơn giản, ốm yếu bề ngoài hả? Cất giấu một viên là huyết tâm. Cát, cũng đi tới nơi này. Cũng không muốn giả bộ, thật không có tinh thần sức lực, đem cái mũ đeo được, búa sát thủ trực tiếp xẹt qua Từ Khuyết đi vào bên trong đi. Áo dài nữ chậm rãi đi tới, bước chân yêu nhã, có thể thấy được nàng là bị chính quy bước chân mèo huấn luyện. Thú vị, tối nay lại tới nhiều người như vậy, ta có chút mong đợi. Từ Khuyết đi tới, đột nhiên chú ý tới áo dài nữ trên tay, có một cái kim trạc tử. Sau lưng nơi, lại đi tới vài người. rốt cuộc đi tới một cái sân. Búa sát thủ sắc mặt âm trầm. Con rán người đâu? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.